1545, Huyền Hoàng chi biến căn do hiện. Ngọc Độc Tú cưỡi ngựa trắng, không để ý tới Ngộ Không cùng Chư Bát lao tổ treo gẹo, hai người này không lớn không nhỏ, ngày sau có rất nhiều cơ hội bảo chế bọn họ. Nhìn này Chư Bát lao tổ cùng Bạo Viên Ngộ Không, Ngọc Độc Tú tĩnh tâm cảm thụ được trong cơ thể Huyền Hoàng khí biến hóa, hiện tại Ngọc Độc Tú đối với Thông Thiên chi lộ đã mất đi lực trường khống, không nghĩ tới Diệu Ngọc Thiết Kế Trang Viên lại để cho mình lần thứ hai dung hợp một cái Huyền Hoàng khí. Ba cái Huyền Hoàng khí dung hợp một chỗ, Ngọc Độc Tú toàn thân cảm quan đắm chìm trong Huyền Hoàng khí bên trong, lập tức sắc mặt quái dị, nhưng là nói, nhân quả, này ca cờ loa y các loại, đều là nhân quả, ta vì là nhân, Huyền Hoàng khí vì là quả. Lúc này Ngọc Độc Tú lần thứ hai tìm hiểu cái kia ba cái luyện chế đến đồng thời, hơn nữa vô lượng khí vận hợp làm một thể Huyền Hoàng khí, nhất thời lộ ra vẻ không hiểu. Nay Huyền Hoàng khí đã bắt đầu phát sinh ra biến hóa, ở Huyền Hoàng khí bên trong, một loại huyền diệu ý chí đang chậm chậm bắt đầu thanh nén. Ngọc Độc Tú đem chính mình tiên thiên nguyên thần chậm rãi luyện hóa vào Huyền Hoàng khí bên trong, không ngừng cảm ứng đến cái kia Huyền Hoàng khí bên trong vi diệu ý chí mô hình. Một luồng huyền diệu tin tức chảy vào Ngọc Độc Tú trong đầu, Ngọc Độc Tú sắc mặt quái dị, tự lẩm bẩm, năm đó ta suy đoán là chính xác, đi thông thiên chi lộ cũng là lựa chọn chính xác nhất, chỉ là bốn, không nghĩ tới trong thiên địa nhiều như vậy Huyền Hoàng khí, tất cả nhân quả đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tất cả tịch thành tựu này tiên đạo vô thượng đại đạo người, đều cùng ta có đại nhân quả. Nhân quả ngập trời, nhân quả vô lượng. Ngọc Độc Tú cảm thụ được cái kia cố tin tức lưu, nhưng là triệt để rõ ràng, vì sao năm đó thời đại thượng cổ, vì sao trong thiên địa chỉ có 20-30 đạo huyền hoàng khí, mà lần này lấy đại tranh thế gian, huyền hoàng khí nhưng là lấy trăm kế đơn vị. Ta đi thông thiên chi lộ, là ta chính mình lựa chọn, cũng là thiên mệnh sở quy. Ngọc Độc Tú vầng trán bên trong một vệt linh quang trầm ngâm bất định. Tại sao lại có trăm cái huyền hoàng khí không ngừng? Bởi vì thiên địa đang khuyết đại, huyền hoàng khí đang khuyết đại. Cái kia đại thế giới ý chí đất trời cảm ứng được trong cơ thể mình 3000 nở nhỏ hỗn độn, mặc dù là này 3000 nở nhỏ hỗn độn đang không ngừng hoàn thiện, nhưng hỗn độn chính là hỗn độn, một khi thành hàng, liền lại không phân chia lớn nhỏ, to nho chỉ là biểu tượng, hỗn độn vô biên lớn, vô cùng bé, có vô cùng khó lường ai. Có 3000 nở hỗn độn ở trong cơ thể mình diễn sinh, cùng mình phát sinh cảm ứng, đại thế giới hỗn độn bắt đầu ở tam bảo như ý 3000 nở trong hỗn độn cảm ứng. Cùng Ngọc Độc Tú chìm đắm ở trong hỗn độn, một vệt linh quang phát sinh phản ứng hóa học, liền đại hỗn độn nguyên bản chỉ có thể sinh ra hơn 10 đầu huyền hoàng khí, nhưng ở 3000 nở tản tạ nhỏ hỗn độn giúp đỡ dưới, lại diễn sinh ra đến trăm cái huyền hoàng khí, tất cả những thứ này nhân quả đều bắt nguồn từ Ngọc Độc Tú tam bảo như ý, đều bắt nguồn từ Ngọc Độc Tú. Thông thiên chi lộ, mặc dù là Ngọc Độc Tú mưu tính, Ngọc Độc Tú lựa chọn, nhưng cũng ở tại bố trí bên trong, lặng yên không một tiếng động dẫn động thiên địa chi lực, ở thêm vào A Di Đà ghi nợ. Này thông thiên chi lộ cũng coi như là Phật gia trả nợ một phần. Không biết thông thiên chi lộ đi đến, ta đến tuột cùng có thể thu được chỗ tốt gì? Ngọc Độc Tú vầng trán lấp lóe, ta dựa theo trong đầu tin tức bố trí thông thiên chi lộ, nhưng bây giờ có thiên ý gia trì, tất cả những thứ này cũng khó nói. Nói chuyện công phu, Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, rơi xuống Bạch Long Mã, thiên ý khó lường a sư phụ, ngươi đừng có gấp, phía trước chính là nguồn nước, chúng ta còn ngươi qua rửa giấy cũng được. Ngộ Không cười khẽ, vô Bạch Long Mã hướng về kia nguồn nước chỗ đi đến. Thiên đình, chẳng không nghĩ ra. Càn Thiên cao mày, không nghĩ ra bệ hạ liền không nên nghĩ, vẫn là thủ thần Vi Diệu Hy Hòa ở một bên nhắm mắt lại nói, chẳng có lỗi với ngươi, liên lụy Bạch Tượng, ai có thể nghĩ tới Bạch Tượng lại liền như vậy khuất phục. Càn Thiên trong mắt chân long tử khí bốc lên, nếu ta nói bệ hạ vẫn là từ bỏ cái kia thiên tử ấn tí tốt, thực lực mới là căn bản, là tất cả, hình phạt giao cầu chỉ là ngoại vật, bệ hạ không thể quá độ mê muội. Hy Hòa mở mắt ra, trong mắt một đôi kim ô đang bay múa. Hiện tại đã động thủ, chỉ cần cái kia Diệu Tú thức tỉnh ký ức, tóm lại là sẽ phát hiện chấm động chân động tay. Đã như vậy, cần gì phải thu tay lại, chấm là đế vương, há có thể không đúng thiên tử ấn tỷ cảm thấy hứng thú. Đây chính là thiên địa quyền bính vị trí. Càn Thiên một đôi mắt ánh mắt sáng quắc nhìn Hy Hòa. Hy Hòa nghe vậy bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, đế vương đại đạo, đối với quyền lực khống chế chính là thiên tính. Loại thiên tính này ai cũng không có cách nào xóa bỏ. Không phải vậy các vị vô thượng cường giả cũng sẽ không như vậy kiêng kỵ đế vương đại đạo. Ta là sợ sẽ đem cái kia Khuê Mộc Lang liên lụy, Khuê Mộc Lang hạ giới, không hẳn chịu đến chúng ta khống chế, kẻ này chính là lang tộc thiên tiêu, ngạo mạn rất, đối ta ý chỉ cũng chỉ là thừa hành, mà không phải tuân thủ. Nếu là cái kia Khuê Mộc Lang làm ra chuyện khác người gì, đến thời điểm nhiễm nghiệp lực, tất nhiên sẽ lan đến người ta, lang thần cũng phải hỏi tội. Hy Hòa nói. Càn Thiên nghe vậy không nói gì, một lát sau mới nói, đã như vậy. Cái kia chấm đi cùng Tứ Hải Long Quân thương lượng, cái kia Tứ Hải Long Quân quyết định ngăn chặn thông thiên chi lộ, chuyện này đúng là có thể cùng hải tộc đạt thành minh ước. Tứ Hải Long tộc không phải người lương thiện, mấy vị kia Long quân càng la dã tâm bừng bừng, bệ hạ phải cẩn thận. Hi Hòa nhắm mắt lại, không tiếp tục nói nữa, thân là mãng hoang người, Hi Hòa tự nhiên không hy vọng Cản Thiên cùng Long tộc đi quá gần, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ là yên lặng xem biến đổi, trước tiên chứng tha nhờ chuẩn vô thượng đại đạo lại nói. Con khỉ ngang ngược, ta ngày sau nếu là gặp kiếp số, ngươi chớ vội quản ta, trước tiên bảo vệ bao vây quan trọng, cái kia trong gói hàng chính là Phật Đà ban cho Kim Lan Ca Sa, vô cùng chân quý, chớ vội thất lạc. Chính đang trong nước sông rửa giấy Ngọc Độc Tú tắm đột nhiên bờ bên kia bên cạnh cùng chư bát giới nô đùa giỡn Ngộ Không hô một tiếng. Ngộ Không nghe vậy sững sờ, thu lại nụ cười, sư phụ sao lại nói lời ấy? Ngọc Độc Tú cười nói, các ngươi không biết, năm đó ta ở chung vực việc, bị một vị chuẩn yêu thần mạnh mẽ này rơi xuống một hạt trường sinh bất tử thần dược, yêu tinh nếu là bắt được ta, tất nhiên không biết hơn nữ a tàn hại, mà là muốn chuẩn bị thiên thời địa lợi, đem ta nghịch luyện thành trường sinh bất tử thần dược. Các ngươi có đầy đủ thời gian cứu ta đi ra, nhưng này Kim Lan Ca Sa không giống nhau, đại thế giới quá mức quảng đại, người tài ba dị thuật vô số, một khi thất lạc, chính là mò kim đáy biển, muốn tìm được biết bao khó vậy. Nghe Ngọc Độc Tú, cái kia bạo viên đúng là không có cái gì, chỉ là ngạc nhiên nói, sư tôn lại thôn phệ trường sinh bất tử thần dược, năm đó ta ở trên trời làm quan thời gian từng nghe người ta nói qua, cái kia trường sinh bất tử thần dược chính là một vạn năm trước nhân tộc một vị đại năng Diệu Tú luyện chế. Có người nói này Diệu Tú pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là tạo hóa cảnh giới, nhưng chuẩn tiên cũng không dám ở tại trước mặt ngang ngược, thật muốn sống ở cái kia va nở năm trước, nhìn Diệu Tú là uy phong bậc nào, cùng ta lão tôn đánh nhau, ai càng lợi hại. Nghe cái kia trường sinh bất tử thần dược, chư bát lao tổ một đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, sư phụ, vậy có phải hay không ăn ngươi liền có thể trường sinh bất lão rồi? Ngươi nếu là không sợ Phật Đà giáng tội, cứ việc đem ta ăn. Chính là Ngọc Độc Tú chừng chư bát lao tổ một chút, sau đó nhìn về phía Ngộ Không, ngươi kẻ này, chỉ bằng ngươi còn muốn cùng Diệu Tú tỉ thí, cái kia Diệu Tú ta đã từng cũng nghe qua một ít nghe đồn, căn cứ kinh Phật bên trong ghi chép, người này quét ngang vạn năm trước đương đại hết thể thiên tiêu, thế hệ trước cường giả tránh né mũi nhọn, chư thiên vạn tộc đều bị áp chế, coi như là vô thượng cường giả gặp được, cũng phải kiêng kỵ ba. Phần, cái kia Diệu Tú trong tay có một cái hồ lô, tiêu là Trảm Tiên Phi Đao. Chính là yêu thần cũng phải một đao chém, ngươi kẻ này tuy rằng thần thông quang đại, nhưng cũng không phải Diệu Tú địch. Cái kia Ngộ Không nghe vậy nhất thời mặt đỏ tới mang tai, ta lão tôn không có sớm sinh ra vạn năm trước, không phải vậy tỉ thí, còn không biết là ai lợi hại đây, lại nói, lợi hại lại có thể thế nào, nghe người ta nói cái kia Diệu Tú là bị Đông Hải công chúa Ngao Nhạc cho hút hút chết, cu nở dê không biết có phải hay không là thật sự. Nghe xong bạo viên, Ngọc Độc Tú xoay người, thể diện tím đen, yên lặng ở trong hồ nước lau sạch lấy thân thể. Phía bên kia bát giới thấy nhất thời nở nụ cười, hắn nhưng là biết Ngọc Độc Tú thân phận, liền quát mắng bạo viên, ngươi kẻ này nói hưu nói vượng, ta so với ngươi sinh sớm, ta có thể thấy được qua cái kia Diệu Tú uy phong, nếu không phải Tứ Hải Long Quân tính kế, Diệu Tú há có thể rơi vào như vậy kết cục. Ngươi suy nghĩ một chút, lúc đó không đơn thuần là Tứ Hải Long Quân tính kế, còn có chín đại vô thượng giáo tổ mắt nhìn chằm chằm, nhưng cũng không làm gì được Diệu Tú, chỉ có thể dựa vào loại này bị ổi thủ đoạn. Có thể ngẫm lại Diệu Tú ngay lúc đó huy phong, sinh chính là Diệu Tú, chết cũng quỷ hùng, mới không phụ trong nhân thế trong sạch đi một hồi, ngươi cái con khỉ này không nên nói lung tung. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.